Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Tiên Nhân Quả. Cái kia tiên cấp kỳ chân chỉ có cái này tiểu bộ lạc biết rõ. Hơn nữa cho dù là cái này tiểu bộ lạc cũng vẻn vẹn có mấy người biết rõ. Bởi vậy, tin tức một mực chưa từng tiết ra ngoài. Theo ta được biết, loại kia tiên cấp kỳ chân, chỉ cần thôn phệ sau đó, liền sẽ cải tạo một người thể chất, nhường nắm giữ tiên linh chi thể. Hắc Hùng Đại Đế thấp giọng kể, nước bọt chảy ròng, năm đó, hắn vô ý ở giữa tiến vào cái này tiểu bộ lạc. Nghe được bộ lạc tộc trưởng đám người hội nghị bí mật nội dung. Lúc đó, hắn liền nghĩ đem loại kia tiên cấp kỳ chân cho trộm cắp tới tay. Nhưng không nghĩ đến lại là kinh động đến cái kia tuổi trẻ đại đế. Cũng chính là bộ lạc tộc trưởng. Lúc đó, bộ lạc tộc trưởng liền ngang nhiên xuất thủ. Trận chiến kia, Hắc Hùng Đại Đế cơ hồ bị đánh chết. Cuối cùng, hắn mới cửu tử nhất sinh đào thoát ra. Về sau, mặc dù hắn thương thế toàn bộ khôi phục, hơn nữa thực lực so trước đó càng thêm cường đại. Hơn nữa một mực đối với cái kia loại tiên cấp kỳ chân nhớ mãi không quên. Nhưng cũng sợ tại man tộc kinh khủng thần thông, mà không còn dám tiến vào man tộc bên trong. Lần này, hắn gặp Diệp Dương đám người, nhường hắn lần thứ hai sinh ra hy vọng. Bởi vậy, hắn trực tiếp đem Diệp Dương đám người dẫn tới cái này bộ lạc phụ cận. Hắn muốn lợi dụng Diệp Dương đám người thông minh tài trí, cùng đám người thực lực, đem cái kia kỳ chân cho trộm cắp tới tay. Bộ lạc chỉ có một cái đại đế, trừ cái đó ra, cũng không có cái gì cường giả. Nếu như chúng ta cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Hắc Hùng hấp một cái đem khóe miệng tràn đi ra trong suốt nước bọt, cho hút trở về, đồng thời thấp giọng nói ra, tiên cấp kỳ chân, cho người nắm giữ tiên linh chi thể. Cái này đối Diệp Dương, thậm chí Vệ Bích bọn người có to lớn lực hấp dẫn. Như thế nào tiên linh chi thể? Liền là đem một cái người bình thường cải tạo thành tiên nhân thể chất. Tiên linh chi thể thiên tư cao hơn, chính là thiên địa sủng nhi, tu luyện có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Chủ yếu nhất là, nắm giữ tiên linh chi thể người nếu không có gì ngoài ý muốn, cuối cùng đều có thể thành tiên. Cần biết, tiên nhân, chính là thế gian cường đại nhất tồn tại. Liền nói bọn họ nắm giữ vô cùng vô tận thọ nguyên, bất tử bất diệt. Chớ nói chi là bọn họ cường hoành vô biên thực lực cùng thần thông. Thế nhân, người nào không nghĩ thành tiên? Nhưng thành tiên biết bao khó. Vô tận tinh không bên trong, thánh giả đông đảo. Nhưng cho dù là thiên tư yêu nghiệt nhất thánh nhân, thành tiên cũng không dễ. Mà nắm giữ trong truyền thuyết tiên linh chi thể, không thể nghi ngờ đối bọn họ có cực lớn dụ hoặc. Dù sao, dù là cuối cùng không cách nào thành tiên, nhưng nắm giữ tiên linh chi thể, cũng có thể cho bọn họ tùy tiện chứng được thánh giả. Cuối cùng trở thành thánh giả bên trong cường đại tồn tại. Ngang dọc vô tận tinh không mà vô địch. Thế nào? Có làm hay không? Hắc Hùng Đại Đế nhìn xem đám người, chờ đợi đám người đáp án. Vệ Bích bốn người liếc nhau một cái, sau đó đều là gật gật đầu. Nhưng cuối cùng bọn họ đều vẫn là nhìn về phía Diệp Dương. Ở bọn hắn bên trong, Diệp Dương thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Hơn nữa trong mơ hồ, Diệp Dương cũng đã trở thành bọn họ thủ lĩnh. Diệp Dương đối cái này có thể thành tựu tiên linh chi thể tiên cấp bảo vật cũng tương đối hiếu kỳ. Dù sao, trước đó lấy được thiên tiên tâm cũng nói nắm giữ tiên nhân chi khu. Nhưng chỉ là một chút thánh dược thôi. Cùng chân chính tiên giới kỳ chân có to lớn chênh lệch. Man tộc 10 phần thần bí, hơn nữa còn là vị kia cấm kỵ tồn tại hậu duệ. Nói không chừng cái này kỳ chân thật sự có thể cho người nắm giữ tiên linh chi thể đâu. Lúc này, hắn liền hơi hơi gật đầu. Vậy ta trước hết đi tìm hiểu một cái tin tức. Hồng An lập tức liền ngồi xếp bằng xuống. Lập tức, hắn liền bắt đầu bày trận. Tại đám người bên trong, hắn trận pháp tạo nghệ cao nhất. Không lâu sau đó, trận pháp thành hình, tiếp theo, đám người liền nhìn thấy một tôn từ lực lượng ngưng tụ mà thành Hồng An xuất hiện ở trong tầm mắt. mọi người. Nhưng rất nhanh, cái này Hồng An liền cấp tốc biến trong suốt lên. Cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Cho dù tâm linh hàng ngũ lướt qua, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Đây là thông qua trận pháp ngưng tụ mà thành hư ảnh. Ta có thể thông qua trận pháp trưởng khống hắn. Hồng An giải thích, cũng đã khống chế hư ảnh kia tiến vào phía trước tiểu bộ lạc bên trong. Ước chừng nửa canh giờ sau, Hồng An nhìn về phía Hắc Hùng Đại Đế. Hắc Hùng Đại Đế, người nói cái kia tiên cấp kỳ chân ở đâu? Ta cơ hồ tại trong bộ lạc đi một lượt, nhưng vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Ngoại trừ một ít cấm địa bên ngoài, Hắc Hùng Đại Đế một mặt mờ mịt, ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy ta còn không có tìm tới cái kia kỳ chân, liền đã bị phát hiện. Sau đó liền không có sau đó. Đám người có chút im lặng. Hồng An chỉ có thể nói ra, vậy ta tiếp tục tìm kiếm một phen. Lại qua một canh giờ, Hồng An rốt cục vẫn là bất đắc dĩ triệt bỏ trận pháp, thu hồi hư ảnh. Ngoại trừ một ít không cách nào tiến vào cấm địa bên ngoài, hắn cũng đã ở cái kia tiểu bộ lạc bên trong dò xét hết. Còn kém đào sâu 3 thước, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Đám người không khỏi có chút hoài nghi Hắc Hùng nói chuyện tính chân thực. Nhưng Hắc Hùng nhưng lại lời thề son sắt. Hơn nữa, gia hỏa này nước bọt chảy ròng, hẳn là sẽ không có sai. Trừ phi, lúc ấy bộ lạc những người kia liền là phát hiện Hắc Hùng vụng trộm chui vào, cố ý lừa gạt hắn. Bất quá, tin tức tốt là, bọn họ tộc trưởng 2 ngày trước cũng đã rời đi bộ lạc. 2 ngày sau mới có thể trở về. Thế nào, muốn hay không đi vào nhìn xem? Hồng An đứng dậy, nhìn xem đám người. Hắc Hùng Đại Đế, phổ thông man tộc có biết hay không linh hồn thần thông? Phương Nhược hỏi thăm, linh hồn thần thông, chính là man tộc chí cao vô thượng thần thông. Người bình thường căn bản không tư cách tu luyện, nhưng không bài trừ man tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng có tu luyện. Hắc Hùng Đại Đế trầm ngâm, đám người hỏi một chút gật đầu. Trầm tư đồng thời nhưng lại nhìn về phía Diệp Dương. Đã đến Bảo Sơn, nếu là không được tìm kiếm một phen liền rời đi, ngày khác nhất định hối hận. Diệp Dương mỉm cười, ý tứ rất rõ ràng. Tốt, bất quá, bọn họ đại đế tùy thời đều có khả năng trở về. Cần cẩn thận một chút. Lâm động thủ trước đó, Cổ Lan căn dặn đám người. Thế là, đám người liền vụng trộm lẻn vào đến bộ lạc bên trong. Bộ lạc cũng không lớn, nhưng chu vi cũng đạt đến 10 vạn dặm lớn nhỏ. Nhân số không nhiều, nhưng cũng có mấy chục vạn chúng. Xa xa nhìn sang, toàn bộ trong bộ lạc huyết khí trùng thiên, khí trùng tinh hà, mênh mông cuồn cuộn. Ở man tộc, mỗi một cái tộc nhân đều là cường đại chiến sĩ. Mỗi một cái phổ thông tộc nhân đều là tu sĩ, toàn dân đều là tu sĩ. Có thể so với nhân tộc muốn tốt rất nhiều. 4 người cẩn thận từng ly từng tí lẻn vào đến trong bộ lạc. Vệ bích 4 người chính là vực ngoại thiên kiêu. Bọn họ tự nhiên có ẩn nấp khí tức công pháp. Bởi vậy, tại không tiết lộ khí tức tình huống phía dưới, lại tăng thêm Cổ Lan tuệ nhãn trợ giúp, một đường tới đều không người phát hiện bọn họ. Về phần Hắc Hùng, cái này xấu bụng gia hỏa, ở man hoang sờ bò lan lộn, ẩn nấp khí tức tự nhiên cũng là hắn cường hạng. Chỉ là, bọn họ mấy cái ẩn nấp khí tức năng lực đều xa xa không bằng Diệp Dương. Diệp Dương ẩn nặc khí tức sau đó, rõ ràng đứng ở tại bên cạnh bọn họ. Nhưng bọn họ liền là cảm giác không thấy Diệp Dương bất luận cái gì khí tức ba động. Nếu không phải mắt thường còn có thể nhìn thấy. Nếu không Diệp Dương giống như là một cái người tàng hình bình thường. Cái này khiến đám người sợ hãi thán phục không thôi. Trên thực tế, đây cũng là nguyên thủy bất diệt quyết tự mang một cái năng lực thôi. Diệp Dương phong tỏa ngăn cản bản thân tất cả sinh mệnh khí tức. Lực lượng ba động, đem tinh khí thần toàn bộ phong tỏa ở thể nội. Giọt nước không lọt, nhưng một khi bộc phát, hắn tùy thời đều có thể bộc phát ra mạnh nhất chiến lực. Bộ lạc đại đế mặc dù không còn nữa, nhưng bộ lạc vẫn có không ít tọa vong cảnh cường giả. Cùng một chút chiến lực nghịch thiên thiên tài. Một khi kinh động đến những tồn tại này, Diệp Dương đám người cũng sẽ tao ngộ phiền phức. Hơn nữa nói không chừng bọn họ sẽ phát ra tin tức trước giờ nhường bọn họ đại đế trở về. Cho nên, Diệp Dương một đoàn người đều lộ ra 10 phần cẩn thận. Bất quá có Cổ Lan tại, đám người mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không phải lo lắng. Chỉ là, làm bọn họ đi lại một vòng sau đó, cũng không có thấy cái gì đặc thù tồn tại. Chớ nói chi là cái kia trong truyền thuyết tiên cấp kỳ chân. Đi phía trước mặt Diệp Dương đột nhiên ngừng lại. Mà Hắc Hùng Đại Đế thì là không để ý liền đụng vào Diệp Dương trên người. To lớn va chạm lực cơ hồ đem Diệp Dương đụng bay ra ngoài. Còn tốt Diệp Dương sừng sững như núi. Bất vi sở động, nếu không sợ là liền sẽ bị phát hiện. Lúc này, Diệp Dương liền nhìn chằm chằm phía trước. Nhìn không chuyển mắt, không phải liền là một chút phổ thông tiên nhân trường. Cây xương rồng, sao, có cái gì tốt nhìn? Hắc Hùng Đại Đế lẩm bẩm một câu. Đám người cũng đều nhìn sang. Phát hiện ngay tại bộ lạc trung ương chỗ. Sinh trưởng một loạt ước chừng 2 tầng lầu cao tiên nhân trường. Cây xương rồng, tiên nhân trường, cây xương rồng, xanh biếc khả nhân. Từng cây gai ngược giống như là thánh khí đồng dạng sắc bén. Tản mát ra tất nhiên hàn mang. Tựa hồ liền hư không đều bị đâm rách đồng dạng. Hết sức kinh người. Tiên nhân trường, cây xương rồng, phía trên, sinh trưởng mấy cái hỏa hồng như lửa đồng dạng, ước chừng ngón cái lớn nhỏ, toàn thân mọc đầy gai ngược hồng sắc trái cây. Những cái này kỳ thật đều chỉ là phổ thông tiên nhân quả mà thôi. Tại thế tục, đặc biệt là trong sa mạc đâu đâu cũng có loại trái cây này. Một cái man hoang bộ lạc, không có khả năng ở bọn hắn quảng trường trung ương trồng lấy loại này phổ thông tiên nhân trường. Cây xương rồng, hơn nữa, các ngươi có hay không phát hiện, vậy mà còn có người đang tế bái những cái này tiên nhân trường. Cây xương rồng, sự tình ra khác thường tất có yêu a. Vệ Bích hơi kinh ngạc nói ra, đám người cũng đều phát hiện, chỉ là, bất luận bọn họ như thế nào quan sát, đều thấy những cái này tiên nhân trường. Cây xương rồng, cùng tiên nhân quả đều chỉ là phổ thông không thể lại phổ thông đồ vật. Chỉ là, nếu quả thật là như vậy tiếng phổ thông, bộ lạc khẳng định sẽ không sát có việc để ở chỗ này. Nghe bọn họ nói, cái này tiên nhân trường, cây xương rồng, kỳ thật ở bọn hắn bộ lạc tồn tại trước đó liền đã ở chỗ này. Chính là bọn họ cái này bộ lạc thủ hộ thần, bởi vì cái này tiên nhân trường, cây xương rồng, duyên cớ, bọn họ bộ lạc mới có thể từ viễn cổ thời đại một mực sinh sôi đến tiên giới. Nhiều lần hạo kiếp đều không có đem bọn họ bộ lạc phá hủy. Cổ Lan hai mắt tinh mang trong vắt nói. Ra, phổ thông tiên nhân trường. Cây xương rồng, mặc dù thọ nguyên thật dài. Nhưng thời gian dài như vậy, sớm liền đã chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Cái này tiên nhân trường. Cây xương rồng, vô cùng có khả năng đi nằm ngủ trong truyền thuyết tiên cấp kỳ chân. Cuối cùng. Tất cả mọi người nhất trí nhận định ý nghĩ này. Thế nào? Muốn hay không xuất thủ? Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cùng đều nhìn về phía một mực không nói một lời. Chỉ là nhìn chằm chằm tiên nhân quả Diệp Dương. Tiên nhân quả. Hắc hắc. Quả thật là tiên nhân quả không thể nghi ngờ. Diệp Dương đột nhiên nở nụ cười. Ngay tại vừa mới. Hắn một mực đều tại quan sát đến tiên nhân quả. Rốt cục có phát hiện. Mặc dù. Những cái này tiên nhân quả ẩn tàng đều vô cùng tốt. Thậm chí ở bên ngoài còn có trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bảo hộ lấy. Nhưng Diệp Dương vẫn là cảm ứng được từ tiên nhân quả trên người tiêu tán đi ra tiên khí khí tức. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.